Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, đều là phế vật. Chương 647, đều là phế vật trừ 1.000 ức vé vào cửa ở ngoài. B đoạn năng lực giả còn có thể mang 10 cái C đoạn hiệp trợ. Không thu lấy phí dụng. Thế nhưng điều này, lại làm cho Lưu Huy rõ ràng. Phong Lê tại sao muốn thu nhập vé vào cửa? Đây là làm thịt chúng ta những cái này C đoạn A. Lưu Huy ảo não nghĩ. Một cái B đoạn mang 10 cái C đoạn. C đoạn muốn vào đến. Liền muốn đào vé vào cửa. Kỳ thực cái này vé vào cửa. Chính là một cái cùng B đoạn chiến đấu cơ hội. Hơn nữa, B đoạn người. Sẽ hay không muốn những cái này C đoạn chia sẻ vé vào cửa đâu. Đây chính là ai cũng không nói chính xác. Mặc dù như thế, đây cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng Lưu Huy liền buồn bực. Hiện tại Lưu Huy có thể đi vào đến. Sau đó liền nói không chính xác. Hắn thực lực chỉ có C4 đoạn A. Lưu Huy thẳng thắn không đi. Tại nội bộ cứ điểm ở lại. Dù cho giá cả sang quý. Ở năng lực giả trong mắt những cái này đều không coi vào đâu. Sau đó, hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Mà lúc này, căn bản không chỉ một Lưu Huy đến đây. Còn có những người khác, cũng nhao nhao đi vào. Tin tức truyền ra ngoài sau đó, gần như đưa tới sóng to gió lớn. 1.000 ức, đối tiền lời mà nói không coi là nhiều. Thế nhưng đối với B đoạn mà nói, cũng không tính thiếu. Đồng thời, ai cũng có thể thấy, trong này lợi nhuận. Nếu như nắm giữ cái này bí cảnh, tiền tài cuồn cuộn mà đến, tài nguyên cũng sẽ không thiếu khuyết. Trong lúc nhất thời, không ít người đỏ mắt, mọi người ý niệm cũng bắt đầu chuyển động. Chuyện này không thể để cho Tần Phong ăn một mình. Không sai, mọi người cũng đều tham dự săn giết hỏa nham cự ma. Vì cái gì hắn chiếm đất làm vương? Tin tưởng Tần Châu trưởng cũng sẽ hoan nghênh chúng ta. Cùng nhau khai phát cái này bí cảnh. Huống chi tốt như vậy địa phương. Đã định trước có người nhìn trộm. Chúng ta tham dự. Cũng có chấn nhiếp lực lượng. Những người này tìm cho mình ưu tú kiếm cớ. Rất nhanh cùng nhau đi hỏa nham cứ điểm. Vào cửa. Còn là Viên Hiểu Quang ở gác. Thấy mấy cái B đoạn xuất hiện. Lễ phép mời vào cửa. Cũng không có thu lấy bất kỳ phí dụng. Cứ điểm bên trong. Ở một tòa trong mật thất tu luyện Tần Phong, mở mắt ra, đến, đúng vậy, đến 8 người, nhìn qua đều vô cùng không chịu đánh hình dạng. Bạch Ly bĩu môi, nếu như bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không cần chúng ta động thủ đánh. Tần Phong đứng lên, mang theo Bạch Ly đi ra ngoài. Lúc này, những cái này B đoạn năng lực giả, cũng không có lập tức đi hướng hỏa nham vị diện dự định. Mà là muốn cùng Tần Phong gặp. Phong Lê người đem mấy người này an bài ở một hội nghị trong phòng. Những người này không có đợi lâu. Tần Phong liền đã tới. Tần Châu trưởng, chúc mừng. Tần Châu trưởng hiện tại Bắc Hải Châu. Phát triển không sai. Hiện tại lại có hỏa nham vị diện. Nhất định có thể ngày tiến đấu kim. Không ngừng lớn mạnh. Không sai. Không sai. Mọi người vô cùng khách khí. Đem Tần Phong thổi phồng một phen. Tần Phong mang trên mặt hơi chút ôn hòa một chút dáng tươi cười. Nhìn mọi người. Nói ra. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hỏa thụ cùng hỏa nham cự ma xuất hiện xác thực ngoài dự liệu của ta. Cũng may đều ngăn cản được. Hỏa nham vị diện thông đạo thành lập. Ta cũng có thể bù đắp một điểm tổn thất. Mấy cái B đoạn liếc nhìn nhau. Trong đó một cái nói ra. Tần Châu trưởng nói sao lại nói thế? Ngươi có cái gì tổn thất? Kiếm nhiều nhất người, chính là ngươi đi. Đúng vậy, bất quá Bắc Hải Châu dù sao thực lực yếu. Vạn nhất vị này mặt thông đạo không ổn định, lại bị xé rách trở thành không gian vết nứt. Đến lúc đó, hỏa nham thành có thể liền tao ương. Những cái này hắc ám thế lực người, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này một cái mê hoặc đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại thì ở Tần Phong bên người Bạch Ly, đột nhiên mở miệng, dường như trong giọng nói, mang theo nghi ngờ vị đạo. Hắc ám thế lực người, Hắc, những người đó không phải là đều bị giết cho cây ăn sao? Liền thực lực như vậy, còn ở trước mặt chúng ta phách lối, thực sự là không biết sống chết. Bạch Ly nói ra lời nói, thế nhưng vô cùng phách lối. Hơn nữa, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, ở đây bê đoạn cùng những cái này hắc ám thế lực người. Thực lực cũng tương xứng, thậm chí ngày kia thời điểm chiến đấu, ở đây những cái này nhân loại liên minh người. Thế nhưng ai cũng không dám xuất hiện, tất cả đều dựa vào Tần Phong một người giết chết đối phương. Như thế tính toán, Bạch Ly nói dĩ nhiên rất có đạo lý hình dạng. Chỉ là, cái này có đạo lý, là thành lập ở Bạch Ly cũng đang coi khinh những người trước mắt này thực lực cơ sở trên. Vậy là những cái này bê đoạn năng lực giả, sắc mặt đều có chút hắc. Ha ha, trong đó một cái năng lực giả cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, tuy rằng như thế, Tần Châu trưởng cũng còn trẻ, không thể tổng chú đóng ở Hỏa Nham Thành, tới cùng còn là cần một chút hợp tác đồng bạn. Hơn nữa diệt trừ Hỏa Nham cự ma, các vị ở tại đây đều có tham dự, lần này tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai. Đến đây giúp lão đệ chia sẻ một ít áp lực, Tần Phong đã sớm biết mục đích của bọn họ, thì là những người này vô liêm sỉ nói ra, hắn cũng không ngoài ý muốn, không có vấn đề gì, tuy rằng ta không nhất định ở, thế nhưng phù không thành nhất định sẽ ở, cái này phù không thành. Trước đây giết qua ai? Các ngươi cũng là biết đến. Ta cảm thấy, hẳn không có người dám to gan như vậy. Đến tìm nơi này phiền toái. Tần Phong như thế nói. Đã là biến tướng cự tuyệt những người này yêu cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút xấu hổ. Những người này sắc mặt có chút khó coi. Tự thân khí tức, tự nhiên thả ra ngoài. Tạo thành rất đáng sợ uy áp. Mà bây giờ, bọn hắn đều đang như có như không, nhằm vào Tần Phong, nếu như là bình thường C đoạn, lúc này sợ rằng sớm đã sợ đến quỳ trên mặt đất. Tần Phong, một cái đặc thù vị diện, ẩn chứa rất lớn cơ duyên, người như thế độc chiếm, sợ rằng không tốt sao? Tần Phong sắc mặt lạnh như băng nhìn đối phương, đồng dạng nói ra, ta cũng không có độc chiếm tài nguyên, 1000 ức vé vào cửa. Ta muốn không tính là đắt, nếu như cái này đều ra không nổi, còn tới đây làm gì? Cái này không gian vết nứt, không phải là ngươi một người phát hiện. Tần Phong đồng thời nói ngược lại, ở ta Bắc Hải Châu, ở ta Hỏa Nham Thành bên cạnh, không có các ngươi tới, ta một người cũng có thể giải quyết, làm sao không gọi là ta một người phát hiện? Ngươi không thể chỉ một người phát triển, nhân loại liên minh muốn chính là đoàn kết. Cộng đồng chống đỡ dị thú. Người đây là ích kỷ. Ha ha ha. Tần Phong cười ha hả. Phát triển nhiều như vậy phế vật, có ích lợi gì? Còn không bằng chính mình cường đại lên. Đến lúc đó phân các ngươi uống chút canh uống, các ngươi còn sẽ cảm thấy canh là nồng đâu. Ba. Một cái bê đoạn vô án. Trước mặt bàn ầm ầm nghiền nát. Tần Phong, ngươi mắng ai là phế vật đâu? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương, ta không có mắng ai là phế vật. Sau đó, hắn lại nhìn chung quanh một vòng, mỗi chữ mỗi câu phun ra. Ta là nói, các vị ở tại đây, đều là phế vật. Ngươi, Tần Phong, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật cho là, chúng ta không dám động thủ sao? Cái này 8 cái bê đoạn, tất cả đều đứng lên, dường như muốn vung tay. Tần Phong nhưng vẫn là ngồi ở vị trí cũ, lạnh lùng nhìn bọn hắn, các ngươi nhất định phải cùng ta là địch, muốn biết, nơi này chính là ta địa bàn. Tần Phong chỉ ngoài cửa sổ, rơi ngoài cửa sổ, có thể thấy không thành tường xa xa trên, lóe ra hàn quang miệng pháo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.